Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 202, tự nghĩ biện pháp đi. Nếu như ngươi đắc tội là người khác, câu nói này ta sẽ giúp ngươi mang tới, nhưng ngươi đắc tội chính là hắn, ta sẽ không giúp một tay. Trình Ách Chu cuối cùng vẫn là vô tình từ chối, sau đó cúp điện thoại. Cát Đông Húc đối với hắn có đại ân. Hơn nữa hắn biết Cát Đông Húc là trọng tình nghĩa người. Một khi hắn mở miệng, hắn nhất định sẽ bán hắn mặt mũi. Có điều cũng chính là bởi vì như vậy hắn không thể dễ dàng mở miệng. Đặc biệt là vì Tào Đại Bằng người như vậy. Không đáng. DXXCM. Trình Á Chu ngươi không phải người. Tào Đại Bằng thấy Trình Á Chu trực tiếp cúp hắn điện thoại, tức giận đến dậm chân phá mở mắng to. Có điều mắng một trận sau khi, Tào Đại Bằng liền triệt để không còn tính khí, thay vào đó là không nói ra được khủng hoảng. Bởi vì nếu như Thanh Hòa Trà Lạnh nhà máy đồ uống kiên quyết gián đoạn với hắn hợp tác, vậy hắn nhà máy không làm được sẽ đóng cửa. Không được, không thể ngồi chờ chết. Phải nghĩ một chút biện pháp. Đúng rồi, tìm xem Tả Nhạc Nhìn. Hắn là huyện ủy lãnh đạo, lại là trưởng cục công an. Nếu như chịu đứng ra làm cái hòa sự lão, dắt cái tuyến, hay là chuyện này còn có khả năng chuyển biến tốt. Khủng hoảng một trận, Tào Đại Bằng cuối cùng vẫn là dần dần bình tĩnh lại. Nhớ lại chính mình cùng Tả Nhạc thất quải bát quải còn có chút quan hệ thân thích, vì lẽ đó ngầm có chút giao tình, liền vội vàng cho Tả Nhạc gọi điện thoại. Tả cục, chào ngài. Điện thoại vừa tiếp thông, Tào Đại Bằng liền cung kính mà kêu lên, ngươi là Tào Tổng. Tả Nhạc nghe vậy hơi run run, sau đó rất nhanh sẽ ý thức lại đây gọi điện thoại người là ai. Đúng, đối với ta là Tào Đại Bằng. Tào Đại Bằng vội vàng nói, ngươi người đại lão này bản gọi điện thoại cho ta, có chuyện gì không? Tả Nhạc cười hỏi, quả thật có sự kiện phải làm phiền ngài. Tào Đại Bằng nói rằng, chuyện gì? Ngươi nói, chỉ cần là phụ họa quy định, có thể giúp ta khẳng định giúp. Tả Nhạc nói rằng, ngài cũng biết ta hơn một năm nay đến vẫn đang làm Thanh Hòa Trà Lạnh nhà máy đồ uống nghiệp vụ. Một đoạn thời gian trước, ngươi và ta còn có sườn trà lạnh Thanh Hòa Trình Á Chu, Ngô Tiền Tiến còn ngồi cùng một chỗ ăn cơm đây. Lần kia ta còn cố ý nói ra tăng thêm dây chuyền sản xuất sự tình. Lúc đó Trình Á Chu cùng Ngô Tiền Tiến đều là gật đầu nói tốt. Không biết chuyện này ngài còn nhớ hay không đến? Tào Đại Bằng hỏi, có ấn tượng, ta cảm thấy đến đây là chuyện tốt à? Tả Nhạc trả lời, đúng đấy, ta cũng cảm thấy là chuyện tốt. Sau đó ta liền sắm thêm một cái dây chuyền sản xuất. Có thể kết quả ngày hôm nay Trình Á Chu nói muốn gián đoạn cùng ta hợp tác. Vì lẽ đó ta nghĩ mời ngài đứng ra hỗ trợ nói một đôi lời. Hắn làm như vậy là đem ta hướng về tử lộ trên bước A. Tào Đại Bằng nói rằng, có chuyện như vậy, ngươi đừng vội. Theo lý thuyết Trình Tổng không phải người như vậy, giữa các ngươi có phải là đã xảy ra hiểu lầm gì đó? Tả Nhạc nghe vậy chân mày cau lại, suy nghĩ một chút hỏi, hiểu lầm là có một chút, chính là quãng thời gian trước từ Kinh Thành thừa máy bay về Lâm Châu thời gian. Ở trên máy bay với bọn hắn Thanh Hòa Trà Lạnh nhà máy đồ uống cổ đông lớn nổi lên điểm xung đột. Lúc đó ta cũng không biết hắn là Thanh Hòa Trà Lạnh nhà máy đồ uống cổ đông lớn. Vì lẽ đó thái độ cũng có chút không tốt. Có thể kẻ không biết không có tội mà. Thế nào cũng phải cho ta. Tào Đại Bằng nghe vậy dạ một hồi. Sau đó nói, cổ đông lớn, ngươi nói Cát Đông Húc. Tả Nhạc nghe vậy âm thanh lập tức liền có chút cao lên. Không sai, không sai. Không nghĩ tới Tả cục ngài cũng nhận thức cái kia Cát Đông Húc. Vậy thì dễ làm rồi. Tào Đại Bằng không nghĩ tới Tả Nhạc cũng nhận thức Cát Đông Húc, nhất thời mừng tít mắt nói. Dễ làm cái rắm. Người đắc tội Cát Đông Húc còn muốn ta giúp ngươi ra mặt. ta không mắng ngươi toán là tốt, tự nghĩ biện pháp đi thôi. Tả Nhạc thấy quả nhiên là Cát Đông Húc, lập tức húc đầu mắng. Nói xong, Tả Nhạc liền trực tiếp cúp điện thoại. Đùa giỡn, Cát Đông Húc là ân nhân cứu mạng của hắn, lại chữa trị hắn không có bầu không dục chứng, làm cho hắn đến tiếp sau có người. Cái kia Tào Đại Bằng đắc tội rồi Cát Đông Húc, hắn lại làm sao có khả năng sẽ thay hắn đứng ra làm hòa sự lão. Tả Nhạc một cúp điện thoại, Tào Đại Bằng triệt để mắt choáng váng, theo sát mà trong lòng càng chỉ hoảng lên. Lúc này hắn xem như là triệt để hiểu, trung học đệ nhị cấp này sinh Cát Đông Húc không chỉ có riêng chỉ là có tiền, năng lượng cũng là rất lớn. Này một khủng hoảng thật ra khiến Tào Đại Bằng nhớ lại một người đến, đó chính là Viên Lệ. Liền Tào Đại Bằng lập tức lửa cháy khẩn cấp địa hướng về ngân hàng công thương đuổi. Viên chủ tịch ngân hàng, ta hướng về ngài xin lỗi, chân thành xin lỗi, ngài liền đại nhân có đại lượng tha ta một mạng đi. Ngài nếu không dơ cao đánh khẽ, tha ta một mạng, ta thật muốn đi nhảy lầu. Trưởng chi nhánh trong phòng làm việc, Tào Đại Bằng một đại nam nhân ở Viên Lệ trước mặt lại là cúi đầu, lại là lau nước mắt, lại cũng mất trước ở trên máy bay. Đối mặt nàng đắc ý cùng tùy tiện, nhìn Tào Đại Bằng ở trước mặt mình thấp kém đến hãy cùng một cái cáp ba cẩu như thế, Viên Lệ tâm tình vô cùng phức tạp. Nếu như không phải Cát Đông Húc, tình cảnh này sẽ không xuất hiện. Thậm chí ở trên máy bay nàng cũng chỉ có thể không công để Tào Đại Bằng chiếm tiện nghi, không công bị hắn tùy tiện nhục nhã. Nhưng còn bây giờ thì sao? Cũng bởi vì Cát Đông Húc, Tào Đại Bằng vị này có tiền ông chủ nhưng phải tha thiết mong chờ chạy tới hướng mình cúc cung xin lỗi. Thỉnh cầu của nàng dơ cao đánh khẽ, Đông Húc chuyện quyết định, ta sẽ không can thiệp, ngươi cầu ta cũng vô ích. Tâm tình tuy rằng phức tạp, nhưng Viên Lệ còn không đến mức liền lập tức làm lên tốt bụng thái quá. Không hề bị lay động, lạnh nhạt nói, nàng có thể ngồi đến vị trí hôm nay, cũng coi như là duyệt không ít người. Rất rõ ràng Tào Đại Bằng thứ người như vậy tâm thái. Bây giờ bị tình thế bức bách, hắn sẽ khiêm nhường như thế, thậm chí hạ thấp. Chỉ khi nào chờ hắn tỉnh táo lại, có tư bản, e sợ lập tức liền sẽ diễu võ dương oai, cao cao tại thượng, đó chính là nói ngài bên này là không có vấn đề. Chỉ cần Cát Đông Húc chịu không truy cứu là có thể có đúng hay không? Cảm tạ ngài, cảm tạ ngài, Tào Đại Bằng ngược lại là một xảo quyệt người. Thấy Viên Lệ không chịu nhả ra, liền cố ý xuyên tạc lời của nàng, liên tục cúi người chào nói nói cảm ơn. Viên Lệ nhìn Tào Đại Bằng liên tục cúi người chào nói tạ ơn, khiêu gợi chề miệng một cái, cuối cùng vẫn là không có cách nào nói ra quá lạnh khốc vô tình lời. Tào Đại Bằng thấy thế thì lại mừng thầm, lại liên tục cúi đầu mấy lần, liền vội vã ly khai Viên Lệ văn phòng, không cho nàng đổi ý cơ hội. Ly khai Viên Lệ phòng làm việc của Tào Đại Bằng, liền lái xe thẳng đến trường cấp 3 Sương Khê. Đến rồi trường cấp 3 Sương Khê, Tào Đại Bằng không dám trực tiếp tiến vào trường cấp 3 Sương Khê tìm Cát Đông Húc. Cát Đông Húc thân là Thanh Hòa Trà Lạnh nhà máy đồ uống ông chủ lớn, bây giờ là không nghi ngờ chút nào Sương Khê huyện thủ phủ. Nhưng ở Sương Khê huyện nhưng không có tiếng tăm gì, liền hắn cái này cùng Thanh Hòa Trà Lạnh có quan hệ hợp tác xưởng đóng gói bao bì ông chủ cũng không biết. Rất hiển nhiên Cát Đông Húc cũng không muốn người khác biết của hắn ông chủ lớn thân phận. Điểm ấy nhận thức Tào Đại Bằng vẫn phải có, muộn tự học tan học. Cát Đông Húc đang theo Đỗ Nhất Phàm còn có tên béo Trình ba người vừa nói vừa cười đẩy xe đạp ra trường, đang chuẩn bị vươn mình lên xe, thấy được đứng ở cửa trường học cách đó không xa xoa xoa tay Tào Đại Bằng. Làm Cát Đông Húc nhìn thấy Tào Đại Bằng thời gian, Tào Đại Bằng cũng nhìn thấy hắn, vội vàng đầy mặt lộ vẻ cười hơi khom người xuống địa bước nhanh hướng hắn đi đến. Hết cách rồi, lúc này vị này đã từng không bị hắn để ở trong mắt học sinh cấp 3 nhưng là có thể quyết định hắn. Tiền đồ, tài thần gia, trung học đệ nhị cấp này sinh nếu là không nhả ra. Của hắn nửa cuộc đời phấn đấu sẽ phải nước chảy về biển đông. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.